Chương 3497, một đan hóa thần. Trầm Tường luyện chế huyền thạch thần đan thời điểm, cái kia kinh người phẩm chất là rất nhiều người đều phi thường chờ mong, mặc dù hắn đan công dụng không phải quá xuất sắc, thế nhưng bởi vì phẩm chất cao, rất nhiều người vẫn là phi thường tình nguyện mua món nợ. Hừ, cái tên này một mặt tự tin, lẽ nào hắn có rất tốt đan sao? Chúng ta Mộc Sơn phái luyện chế đan nhưng là tốt nhất, cái kia là đương nhiên, cũng không biết hắn đến bản thân cái gì gia tộc nhỏ, mặc dù có không sai phương pháp luyện đan, nhưng làm sao so được với ta Mộc Sơn phái, rất nhanh sẽ đến phiên hắn, đến thời điểm hắn đan sẽ chỉ làm người chê cười. Rốt cục đến phiên Trầm Tường giới thiệu chính mình sáng đạo thần đan, rất nhiều người lúc này đều yên tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe, mặc dù là Mộc Sơn phái trưởng lão, cũng đều dồn dập ngưng thần. Trầm Tường trước luyện chế huyền thạch thần đan thời điểm, phẩm chất xác thực làm người cảm thấy khiếp sợ. Ta luyện chế đan, tên là ngạo thế hóa thần đan, cũng không phải cho ngạo thế thần cảnh thức ăn. Trầm Tường nói, tại trước mặt hắn Mộc Sơn phái đệ tử, luyện chế đan đều là cho ngạo thế thần cảnh dùng, nhưng hắn cũng không phải. Tiến vào không phải cho ngạo thế thần cảnh thức ăn, tất cả mọi người âm thầm thất vọng, không phải ngạo thế thần cảnh thức ăn, cái kia có thể trị bao nhiêu, chết no cũng chỉ là một cái sáng đạo thánh thạch mà thôi. Phải biết, mặc dù là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong cần thiết đan, nhiều lắm cũng chỉ là cần mấy cái tinh hoàng mà thôi, ai sẽ dùng sáng đạo thánh thạch đi mua. Mộc Sơn phái đệ tử nghe thấy câu nói này, đều không khỏi cười, tại nơi như thế này, lại luyện chế ngạo thế thánh cảnh sử dụng đan, chuyện này quả thật là tự rước lấy nhục. Ha ha, hắn chắc là không hiểu được luyện chế ngạo thế thần cảnh sử dụng đan, ta còn tưởng rằng hắn lợi hại bao nhiêu, cũng chỉ đến như thế, hắn là đến khôi hài đi. Trầm Tường khẽ mỉm cười, ta luyện chế đan là cho ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong sử dụng, chỉ cần ăn một hạt liền có thể bước vào ngạo thế thần cảnh, đại khái cần luyện hóa thời gian một tháng. Vừa nãy thất vọng mọi người nghe thấy sau đó nhất thời sững sờ, đặc biệt trên sân những ngạo thế thánh cảnh đó đỉnh phong tiểu bối nghe thấy sau đó đều hết sức kích động, như đây là thật sự, bọn họ liền không cần chờ cái mấy trăm hơn 1000 năm mới có thể đột phá, cũng chỉ là luyện hóa một tháng mà thôi. Mộc Sơn phái đệ tử đều đối này biểu thị nghi hoặc, đầy mặt không tin. Tiểu huynh đệ, ngươi nói nhưng là thật sự? Một tên người mua vội vàng hỏi, hắn nhưng là có một cái đồ đệ, vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, hắn chính đau đầu đây. Nếu là ngươi ăn của ta đan, không có bước vào ngạo thế thần cảnh, ta gấp đôi trả lại sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường nói, lấy ra một hạt ngạo thế hóa thần đan, đưa cho tên kia người mua, ngài nhìn kỹ một chút, này hạt đan bên trong nhưng là có 9 cái tăng cường chú văn, đây là phẩm chất bảo đảm. Cái kia trung niên người mua nhận lấy sau đó, có thể nhìn thấy bên trong những kia bé nhỏ sáng đạo chú văn, hắn liền vội vàng gật đầu, vậy sao ngươi bán? Hắn đã động lòng, chủ động hỏi dò Trầm Tường giá cả. 10 cái sáng đạo thánh thạch, Trầm Tường nói. Trên sân nhất thời vang lên một trận tiếng bàn luận, 10 cái sáng đạo thánh thạch cũng là thật quý, nhưng bọn họ ngẫm lại, nếu là trong tay dư giả, này vẫn là phi thường tính ra. Ngươi sẽ không phải là lừa người đi, thật sự có tốt như vậy đan? Ta mới không tin, chúng ta Mộc Sơn phái nhiều như vậy luyện đan đại tông sư, nhiều như vậy năm đều không thể nghiên cứu ra loại này đan đến, một mình ngươi vô danh tiểu tốt, nhưng có thể làm được. Mộc Sơn phái đệ tử nói, lừa người nhưng là phải bị phân thây, chính là, các vị, các ngươi mua trước, có thể phải nghĩ lại nha. Mộc Sơn phái đệ tử chê cười, bọn họ không tin chút nào Trầm Tường ngạo thế hóa thần đan công hiệu. Trầm Tường cười lạnh nói, các ngươi suy bụng ta ra bụng người thôi. Các ngươi đại tông sư không làm được, lẽ nào liền không cho phép người khác làm được, đây là cái gì ăn khớp? Nơi này có 7 tòa sáng đạo sơn, tông sư luyện đan vô số, có môn phái kia dám nói chính mình tông sư luyện đan là lợi hại nhất. Ta vừa nãy cũng đã nói, nếu là giả bộ, gấp đôi trả lại sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường đối tên kia trung niên người mua nói, vị đại thúc này, ngươi nên có chứa hậu bối đến đây đi, không ngại để hắn hiện trường thử xem, nơi này có thời gian trận pháp, hắn tại thời gian trong trận pháp một tháng, bên ngoài chỉ là đi qua một canh giờ. Mọi người cũng chờ nổi. Được, ta quyết định mua, ngược lại hiện trường từng thử sau đó, không có đạt đến hiệu quả, ngươi sẽ cho ta 20 sáng đạo thánh thạch, ta còn có thể kiếm lời 10 cái, đây chính là chuyện tốt, ta cũng không sợ ngươi chạy mất. Trung niên kia người mua cười ha ha, thoải mái lấy ra 10 cái sáng đạo thánh thạch, mua lại Trầm Tường ngạo thế hóa thần đan. Chúng ta Mộc Sơn phái thời gian trận pháp há lại là tùy tiện dùng linh tinh. Một tên Mộc Sơn phái đệ tử cả giận nói, ta nhưng là dùng 10 cái sáng đạo thánh thạch báo danh dự thi. Mộc Sơn phái hẳn là sẽ không keo kiệt đến không mở ra thời gian trận pháp chứ? Trầm Tường lạnh lùng nói. Mộc Sơn phái ông lão gật đầu nói, có thể hiện trường thử nghiệm, nhưng chỉ cái này một lần. Trung niên người mua để cho mình đồ để đi tới, sau đó để hắn ăn cái kia hạt ngạo hồn thánh đan, tiến vào thời gian trong trận pháp. 10 cái sáng đạo thánh thạch mà thôi, ta mua. Một ông già đột nhiên hô, ta cũng mua. Những kia người mua tranh nhau chen lấn muốn mua Trầm Tường ngạo thế hóa thần đan, tuy rằng kết quả khảo nghiệm không đi ra, nhưng bất luận có hay không dùng, bọn họ đều tuyệt đối không thiệt thòi. Nếu là ngạo thế hóa thần đan không hiệu quả, Trầm Tường liền muốn đổi bọn họ một người 20 sáng đạo thánh thạch, Nếu là có hiệu quả, bọn họ liền mua được loại này có thần kỳ công hiệu đan, bọn họ nhưng là phi thường khôn khéo. Liền như vậy, Trầm Tường luyện chế 10 hạt ngạo thế hóa thần đan, liền như vậy lập tức bán phá giá xong, tổng cộng được 100 hạt sáng đạo thánh thạch. Điều này làm cho những kia Mộc Sơn phái đệ tử đỏ mắt đến nhỏ máu, đố kỵ chết rồi. Mà bọn họ nhưng một hạt đều bán không ra. Phía dưới chính là cái khác Mộc Sơn phái đệ tử giới thiệu chính mình đang, bởi vì có Trầm Tường ngạo thế hóa thần đang ở mặt trước, vì lẽ đó bọn họ đang liền có vẻ hết sức bình thường, đều không có ai mua. Hết thảy luyện đan sư giới thiệu xong chính mình đang sau, cũng chỉ có Trầm Tường ngạo thế hóa thần đang toàn bộ bán xong, mà hiện tại đã lục tục có người đi mua Mộc Sơn phái đệ tử đang, bất quá những người kia đều tại cùng những đệ tử này co kè mặt cả. Một canh giờ huống hồ liền đi qua, thời gian trong trận pháp đã qua một tháng, tên kia trung niên người mua đồ đệ từ bên trong đi ra, cả người lộ ra một luồng ngạo thế, có thể phi thường khẳng định, hắn đã bước vào ngạo thế thần cảnh. Sư phụ, ta đột phá, ta tháng trước vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ lại liền bước vào ngạo thế thần cảnh. Đồ đệ kia phi thường kích động, đây chính là liên tục đột phá nha, hơn nữa đồ đệ này cả người ngạo thế vô cùng sung túc, có thể thấy được hắn sau khi đột phá cũng không có hạ xuống cái gì tai hại. Là phi thường vững vàng đột phá, quá thần kỳ, ngạo thế hóa thần đang quá thần kỳ, đồ đệ kia trong miệng không ngừng lẩm bẩm, sau đó vội vã đi tới Trầm Tường trước mặt, vô cùng cảm kích Trầm Tường, tuy rằng sư phụ hắn là dùng 10 cái sáng đạo thánh thạch mua lại, chỉ cần một hạt đan, liền có thể trong vòng một tháng bước vào ngạo thế thần cảnh, đây quả thật là rất thần kỳ, ở đây ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong đều không ngừng hâm mộ, mà cái khác mua được ngạo thế hóa thần đang người mua, đều lộ ra đắc ý vui mừng nụ cười. Tấu chương kết thúc.